Thi hậu khuynh thiên, chương 83, đế thương phát huy 1, góc truyện audio.com, edit, Thiender mà ngươi vĩnh viễn chỉ xứng làm thiếp, cũng chỉ ở trong đống bụi bặm ngước nhìn ta. Phủ đệ Bạch gia, Bạch chỉ nằm trong ngực Bạch Chấn Tường kêu gào thống khổ. Nước mắt không ngừng chảy xuống làm vạt áo Bạch Chấn Tường ướt đẫm. Nếu không còn chuyện gì, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi cho khỏe. Về thù của ngươi, ta sẽ cho người báo. Nghĩ đến những chuyện Bạch gia xảy ra gần đây, Bạch Chấn Tường có chút nhức đầu vuốt huyệt thái dương. Đầu tiên là Vu Dung chẳng hiểu sao nổi điên, để hắn ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi. Nữ nhi nhà mình cũng bị tiện nha đầu Lam gia đánh rồi vứt ở đại môn. Điều này có thể không làm hắn phiền não. Gia chủ, đúng lúc này, quản gia từ ngoài cửa đi vào. Hắn cung kính hành lễ, Lý công công phụng chỉ hoàng hậu nương nương tới đây, truyền tam tiểu thư ra tiếp chỉ, ý chỉ của hoàng hậu nương nương. Bạch chỉ sửng sốt, hoàng hậu truyền chỉ cho nàng, chỉ nhi, chúng ta đi trước tiếp chỉ, đừng để công công trong cung đợi lâu. Lông mày Bạch Chấn Tường nhíu lại đã có phần nới lỏng ra. Nói, người tới, giúp tiểu thư thay y phục. Vâng, gia chủ, nghe vậy. Hai nha hoàn từ ngoài cửa đi vào, một người tới bên giường giúp nàng đi giày trắng, một người giúp Bạch Chỉ vận sa y, giúp nàng sửa lại y phục. Bạch Chỉ không biết vì sao hoàng hậu lại truyền chỉ, trong lòng thấp thỏm nhìn ra bên ngoài. Trong đại sảnh, Lý công công ngồi phía trên, hắn nâng tay nhẹ vuốt nắp trà, thổi lá trà tỏa ra nhiệt khí. Nửa ngày sau Bạch Chấn Tường mới đi nhanh đến. Theo sau là một thiếu nữ bích ngọc thanh xuân, thiếu nữ mỹ mạo, xinh đẹp, khuôn mặt phấn nộn, nàng trời sinh đã đẹp, cho dù chưa trang điểm, sắc mặt cũng hồng nhuận. Lý công công làm sao lại tới? Lý công công là đại diện cho hoàng hậu, Bạch Chấn Tường đương nhiên không dám thất lễ, vội vàng đi tới, ta hôm nay tới đây, là phụng mệnh ý chỉ của hoàng hậu nương nương, đến truyền chỉ cho Bạch cô nương. Lý công công từ từ đứng dậy, mặt nhăn nheo mang theo nụ cười, Bạch cô nương còn không mau tiếp chỉ. Bạch Chỉ khẽ giật mình, vội vàng theo Bạch Chấn Tường quỳ xuống, truyền ý chỉ của hoàng hậu nương nương. Nhi nữ Bạch gia Bạch Chỉ, hiền lương thục đức, thiên phú chắc tuyệt, là kỳ nữ hiếm có trong thiên hạ, do đó hạ chỉ cho Bạch Chỉ làm chính phi của Thương Vương. Tùy ý thành hôn, Lý công công truyền xong, liền đem ý chỉ thu vào, mỉm cười nhìn Bạch Chỉ, kinh hỉ to lớn như sóng vỗ tầng tầng lớp lớp hấp thu Bạch Chỉ. Hai mắt nàng mở to không dám tin, không chớp mắt nhìn Lý công công. Một khắc này, nàng cho là lỗ tai mình có vấn đề. Bạch cô nương, chúc mừng ngươi, hoàng hậu đã hạ lệnh cho thiên tư giám tìm ngày lành tháng tốt. Về sau ngươi chính là Thương Vương phi. Nụ cười trên mặt Lý công công càng sâu, hắn tuy là người bên cạnh hoàng hậu, nhưng lại không hề dám đắc tội Bạch gia. Phải biết, Bạch gia có một nữ nhi là Thái tử phi, một người khác tương lai sẽ thành Thương Vương phi. Nếu như đắc tội Bạch gia, về sau hắn như thế nào mà sống? Chỉ nhi, còn không mau nhận lấy ý chỉ. Bạch Chấn Tường nhìn Bạch Chỉ đang thấy choáng váng, nghiêm nghị quát. Bạch Chỉ lúc này mới kịp phản ứng, nhận lấy ý chỉ trên tay Lý công công, đáy mắt tràn đầy vui mừng, khi nghĩ đến nam nhân dung nhan yêu nghiệt ở trước mặt nàng. Nụ cười trên môi càng thêm vui vẻ, cha, Thương Vương nguyện ý cưới ta, nàng hứng phấn đứng lên, ông khư khư lấy ý chỉ trong ngực, về sau ta sẽ là thê tử duy nhất của Thương Vương. Cách chương.